người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 237, nhựa đường cầu và giải quyết vận chuyển nan đề thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo bọn họ rất sớm đã xuất phát terrain đường, đám người lại đụng phải bầy heo rừng song phương gặp thoáng qua, bất quá rất rõ ràng, lợn rừng môn an giật thời gian quá lâu, đối với Vương Hạo bọn họ đám này tê dại cán một dạng gầy yếu người thật sự là đề không nổi lòng cảnh giác. Thật tình không biết, Vương Hạo nhìn thẳng lấy cái này chút lợn rừng tại chảy nước miếng đâu. Trên địa cầu heo, dưới tình huống bình thường nhiều nhất dài đến cao cỡ nửa người, nhưng chấn ma trên đảo lợn rừng, nguyên một đám giống như đánh kích thích tố một dạng, biên dài đến một người cao, rất xa nhìn qua, đám này lợn rừng giống như đàn trâu một dạng. Theo Vương Hạo, nhiều như vậy heo, có thể có bao nhiêu thịt a? Trải qua hơn phân nửa cái buổi sáng lặn lội, Vương Hạo bọn họ cuối cùng là đi tới có vẻ như nhựa đường mảnh này bờ hồ. Nhiệt độ của nơi này cũng rất cao, nhưng cùng ma nhãn bên kia so ra cần phải kém xa. Chỉ cần người không vào nước dù là chính là đứng ở bên bờ cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Cái này một bên đảo một bên, khoảng cách đối diện bờ hồ nhìn ra có khoảng cách 2-3 dặm. Nhựa đường từ đáy hồ chảy ra, một mực chồng chất đến mặt hồ. Tại đảo biên hòa bờ hồ ở giữa hợp thành một đường nhựa đường xây dựng cầu nối. Tự nhiên nhựa đường bình thường chia làm hai loại hình thái, một loại là trạng thái cố định còn có một loại là dịch thái. Mà ở trong đó nhựa đường thì là nửa dịch thái. Mặt ngoài nhìn như đọng lại, nhưng đạp lên lại mềm nhũn. Nhựa đường hình thành cầu nối vừa mới tới gần, liền truyền đến làm cho người nôn mửa mùi. Bất quá cũng may Vương Hạo đã sớm chuẩn bị, bọt biển thảo không chỉ có hút nước tác dụng còn có thể dùng đến loại bỏ không khí, đồng thời hiệu quả so trên địa cầu những cái kia thấp kém khẩu trang muốn tốt quá nhiều. Đem hắn bưng bít ở trên mũi, sau đó dùng mảnh sợi đằng trói lại, mặc dù còn có chút là lạ vị đạo nhưng đã tại có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Bên hồ nhựa đường, có rất nhiều lợn rừng dấu vết hoạt động. Trong đó có một cái nhựa đường ổ nhìn qua phá lệ to lớn. Đó phải là dã chư vương bình thường dán nhựa đường địa phương. Quảng cáo, Vương Hạo đạp lên, mặc dù mềm nhũn, nhưng người cũng không có chìm hãm vào. Nếu so với người còn nặng hơn lợn rừng đều có thể thông qua, người kia tự nhiên cũng có thể thông qua. Vương Hạo quyết định mượn nhờ nhựa đường cầu đến hồ đối diện đi xem một chút, hôm qua ở trên đỉnh núi thời điểm, hắn thấy được một vật. Chỉ bất quá thụ mộc quá mức ôm tùm, thấy không rõ toàn cảnh, hắn còn không có dám xác định. Nếu như tận mắt chứng thực một chút, Vương Hạo cảm thấy có lẽ hắn liền có thể tìm được vận chuyển nhựa đường phương pháp. Nhựa đường cầu tuyệt đối không phải một đầu tiền đồ tươi sáng. Không đơn thuần là chỉ nó cái kia làm cho người nôn mửa mùi, mà là bởi vì đi không bao xa, Vương Hạo bọn họ liền thấy được một cái lâm vào nhựa đường bên trong, chỉ có một cái đầu lâu lộ ra phía ngoài, làm gào thống khổ trạng một con lợn rừng. Mặt đất rất mềm, ai cũng không biết bản thân dẫm địa phương phía dưới là thực tâm còn là dịch thái. Để cho an toàn, trầm trọng đen huyền đao cùng xương cá trường đao đều ném ngay tại chỗ. Vương Hạo bọn họ chỉ mang theo kiếm sắt cùng cung tiễn. Một đoàn người xếp thành một đường thẳng, mỗi người ở giữa cách xa nhau 2 mét khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tại giữa người và người, đều dùng dây thừng nối liền với nhau. Cũng may mắn Vương Hạo như vậy cẩn thận, nhựa đường cầu căn bản là không thể lấy đạo lý kế. Trong vòng 3-4 dặm trường nhựa đường cầu, đám người đi là trong lòng run sợ. Không chỉ có dẫn đầu dò đường thường xuyên chìm hãm vào, thậm chí có thời điểm, rõ ràng phía trước đều có người đi qua, đến phiên những người còn lại thời điểm, phía dưới lại một lần không đứng lên. Nhựa đường hấp lực có thể so với đầm lầy. Một khi chìm hãm vào, căn bản là không có cách dựa vào lấy lực lượng của mình tránh ra. Nếu như không phải tất cả mọi người dùng dây thừng nối liền cùng nhau, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Trên đường đi, đám người không ngừng nhìn thấy thi hài của động vật. Tuyệt đại bộ phận cũng là heo rừng, bất quá khi tới gần bên bờ thời điểm, đã từng thấy qua đường thi hài. Thậm chí có một đầu dài 4 mét hổ giang kiếm, đang tại săn đuổi một con heo rừng, kết quả song phương song song lâm vào nhựa đường bên trong, một khối mất mạng. Toàn bộ nhựa đường cầu, số ở giữa nhất cái kia một khối địa phương nguy hiểm nhất. Bởi vì tại trung tâm nhất bộ vị, trên cơ bản cũng là dịch thái nhựa đường, tạo thành một cái hình bầu dục nhựa đường hồ. Cách thật xa, Vương Hạo còn có thể quan sát được tại nhựa đường hồ chính giữa, không ngừng còn có nhựa đường từ đó xuất hiện. Toàn bộ bất quá chỉ là trong vòng 3-4 dặm đường, Vương Hạo bọn họ đi ước chừng 2 giờ. Chờ đến bờ hồ thời điểm, tất cả mọi người giống như hư thoát đồng dạng, nguyên một đám sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn bộ dáng. Hạo, lúc trở về chúng ta làm bè gỗ từ trên nước trở về đi. Vương Hồ một câu, nói đến Vương Hạo khóe miệng co giật. Đơn giản như vậy phương pháp, bản thân trước kia thế mà không nghĩ tới, mạnh mẽ lôi kéo mọi người tại địa ngục cửa ra vào đánh cái vòng. Nhựa đường mặc dù không phải cái gì có chứa kịch độc đồ vật nhưng đối với thực vật ảnh hưởng vẫn phải có. Bên bờ một khối này, bởi vì nhựa đường ô nhiễm, trên cơ bản có rất ít thực vật có thể ở đây sinh tồn. Tất cả mọi người vẫn là sáng sớm ăn cơm, Tạ lão đầu bọn họ còn tốt nhưng Vương Hạo bọn họ liền đói đến hoảng. Trong rừng rậm tìm đồ ăn, là Tạ lão đầu bọn họ sở trường trò hay, mấy tên Tạ ơn thôn nhân vịn ven rừng rậm mấy cái cây, giống như viên hầu một dạng trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn lấy bọn hắn bén nhạy động tác, Vương Hổ bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Hạo không có đi quan tâm Tạ ơn thôn nhân như thế nào tìm kiếm thức ăn. Hắn mang lên Vương Hổ cùng hai tên tộc nhân, hướng về rừng rậm bên trong đi tới. Tạ lão đầu có chút sợ bọn họ mất phương hướng, liền tự mình đi theo. Dù sao cái này một mảnh bị ô nhiễm địa phương tầm mắt rất khoáng đạt cũng không cần lo lắng sẽ bị dã thú đánh lén, lưu lại mấy người nhóm lửa là được rồi. Hôm qua tại đỉnh núi thời điểm, Vương Hạo nhìn thấy tại ven bờ hồ không đủ 100 mét địa phương, có một vũng nước. Bởi vì bị thụ mộc che giấu, sở dĩ hắn cũng không biết cái kia uông thủy là sông còn là hồ. Nếu như nói Vương Hạo thấy cái kia uông thủy là con sông, như vậy hắn chỉ ít có 7 chắc chắn 8 phần 10, đầu kia sông chính là Vương thôn phía sau sông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tình hình thực giống như Vương Hạo đoán dạng này, cái kia trấn ma đảo duy nhất không tốt chỗ cũng giải quyết. Quảng cáo, mượn vận tải đường thủy, trấn ma trên đảo Tạ ơn thôn nhân, có thể rất dễ dàng đem nhựa đường còn có trên đảo một vài thứ chuyên trở ra ngoài. Nếu như vậy, liền giải quyết phiền toái lớn nhất vấn đề truyền vận. Về phần thuyền bè vấn đề, tại hệ thống bên trong, bằng gỗ đội thuyền cũng là thuộc về cấp 2 khoa học kỹ thuật, bất luận là có thể dùng đến hàng hải cự hình thuyền buồm, vẫn là dùng đến tranh tài tốc độ chất gỗ công kích thuyền, đều cùng một chuôi thông thường kiếm sắt không hề khác gì nhau. Sông lớn thủy vị rất sâu, nhưng dòng nước nhanh cũng không nhanh. Vương thôn phía sau cái kia phiến bãi cát chính là tương đối cạn địa phương, nhưng cũng đầy đủ có 4 mét bao sâu thủy vị. Sở dĩ, nếu như Vương Hạo thấy được nước là sông lớn mà nói, hắn hoàn toàn có thể ngoài định mức tốn hao 2 ngày tín ngưỡng lực download một loại thuyền lớn, dùng để chạy vận chuyển. Từ Vương Hạo trong đầu toàn cảnh địa đồ đến xem, chỗ hắn ở cùng Vương thôn vị trí khoảng cách thẳng tắp không đủ 15 km. Dù là chính là đường thủy hơi khúc chiết một chút, không thuyền một ngày cũng có thể chạy lên 2 cái qua lại. Chưa xong đợi tiếp theo, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.